Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Giang Phong Viễn tiến lại gần, hỏi Phó Mặc Bạch, công việc ở thị trấn đã xử lý xong chưa, chẳng phải đã bảo các con đừng vội sao? Tô Diên nghe thấy vội vàng trả lời, ông nội bị bệnh, làm sao chúng con có thể yên tâm được? Bây giờ chúng con có thể vào thăm ông không ạ? Giang Phong Viễn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, để họ vào. Trong phòng bệnh rộng rãi chỉ có 2 chiếc giường đơn, một trong số đó là giường chăm sóc. Tô Diên nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên ông cụ Giang, thấy ông đang ngủ say, ánh mắt cô toát lên vẻ đau lòng. Thẩm Như cũng đi theo vào phòng, không dám lớn tiếng làm ồn đánh thức ông cụ. Bà kéo tay áo Tô Diên, nhỏ giọng nói, hay là chúng ta ra ngoài trước đi, chắc ông ấy còn ngủ thêm một lúc nữa. Tô Diên nhìn ông nội lần nữa, rồi mới rời đi. Đến tối, ông cụ Giang mới tỉnh dậy, ông nhìn về phía cuối giường, khi nhận ra gương mặt xinh đẹp của Tô Diên, nở nụ cười yếu ớt hỏi. Ai bảo các cháu về vậy? Đừng lo quá, đây là bệnh cũ của ông, cùng lắm ở lại đây vài ngày thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Tô Diên tiến đến, cúi người nắm lấy tay ông, cười nói. Ông phải dưỡng bệnh cho tốt, khi ông khỏe, cháu sẽ đưa ông đến tiệm cơm, đi ăn đồ ngon. Ông cụ Giang đồng ý. Hơn nữa rất mong chờ, thấy trời ngày càng tối, Giang Phong Viễn dục đám người Tô Diên về nhà, đồng thời cũng lo lắng cho Thẩm Như. Ông bảo Tô Diên tạm thời chăm sóc vợ mình, để Giang Đông lái xe đưa về. Nghe nói ông cụ Giang không quen ăn thức ăn ở bệnh viện, Phó Mặc Bạch tự nguyện nhận nhiệm vụ này, dự định sáng mai làm bánh bao. Từ bệnh viện đến Tứ Hợp Viện, lái xe mất hơn 20 phút. Khi về đến nhà, Tô Diên sắp xếp cho Thẩm Như ở phòng khách. Sau đó bắt đầu thu dọn hành lý, dỗ các bé ngủ. Khi cô xong việc mới nhận ra, Phó Mặc Bạch đang băm nhân thịt trong bếp, bột đã được cán xong, chỉ còn gói lại nữa thôi. Cô giơ tay lên xem đồng hồ, kim ngắn chỉ số 10, trời đã khuya lắm rồi. Vậy nên cô khuyên, anh đi ngủ sớm đi, công việc còn lại, sáng mai làm cũng kịp. Phó Mặc Bạch bảo cô đi ngủ trước, nói mình không buồn ngủ. Tô Diên nhìn ra tâm tư của anh. Đột nhiên từ phía sau ôm lấy eo anh, chân thành cảm ơn. Anh đối xử với người nhà của em thật tốt. Cảm ơn anh, người đàn ông sững lại một chút, sau đó quay người lại, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Không cần khách sáo như thế, chúng ta chỉ còn vài người thân thôi, đương nhiên phải đối xử tốt với họ. Nói xong, anh đẩy Tô Diên vào phòng ngủ, bảo cô mau mau đi ngủ. Sáng hôm sau, khi mọi người thức dậy, mùi thịt thơm đã lan tỏa khắp nhà. Bọn trẻ bị cơn thèm ăn làm cho háo hức, chạy vội đến bàn ăn. Thấy bánh bao đã được hấp xong, Tô Diên không khỏi tiếc nuối vì dậy muộn, không giúp được gì. Phó Mặc Bạch bày bát đũa cho họ, ánh mắt dịu dàng. Ăn đi nào, mẻ này mới hấp, đang nóng hổi đây. Thẩm Như thấy anh giỏi giang như vậy, cười tươi rói giơ ngón cái lên khen ngợi một hồi. Tô Diên chưa động đũa, muốn mang bánh bao đến bệnh viện. Phó Mặc Bạch múc cháo. Gắp đồ ăn cho cô, nhẹ nhàng nói. Anh đã đưa đi rồi, em yên tâm ăn đi. Cô mở to mắt, không khỏi hỏi. Anh dậy từ lúc mấy giờ thế? Đừng nói là đêm qua không ngủ nhé. Nhìn vẻ mặt khoa trương của cô, Phó Mặc Bạch bật cười. Chỉ là mấy cái bánh bao thôi mà, đâu đến mức làm cả đêm. Ăn xong rồi, anh sẽ đưa mọi người đến bệnh viện nhé. Xong việc anh sẽ về quân khu, Thẩm Như không biết đường, vui vẻ đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diên cũng không rõ đường phố hiện tại, sợ mất thời gian nên chọn nghe theo sắp xếp của anh. Khi họ đến bệnh viện, ông cụ Giang đã ăn xong bánh bao. Ông nhìn Tô Diên, không ngừng khen ngợi. Cháu chọn chồng giỏi thật, không chỉ làm việc giỏi, mà nấu ăn cũng tuyệt. Nhờ cháu bảo với thằng bé là ngày mai không cần mang đồ đến nữa nhé. Giang Nam cũng muốn báo hiếu, ngày mai để thằng nhỏ làm. Tô Diên đã từng ăn cơm Giang Nam nấu, vị không có gì để bình phẩm, cô do dự một chút, nhắc nhở. Ông có muốn để người khác nếm thử trước không? Lỡ như anh ấy nấu không ngon thì sao? Ông cụ không quan tâm, phẩy tay, tỏ ý không vấn đề gì. Tô Diên cười khẽ bất lực, đành nhờ quân nhân bảo vệ ngày mai mua sẵn bữa sáng dự phòng, nếu món Giang Nam nấu không thể ăn được thì còn có đồ ăn thay thế. Rời khỏi bệnh viện, cô lên xe buýt đến một đại viện quân khu. Đây là nơi cô đã sống 18 năm, mỗi ngóc ngách đều rất quen thuộc. Nhà của Khâu Dã nằm trong đại viện này, hôm nay cô đến để giúp mở cửa thông gió. Khi vào trong đại viện, có hàng xóm nhìn thấy cô, đầu tiên là sững lại, sau đó chào hỏi nhiệt tình, không quên chọc ghẹo người bên cạnh. Nhìn kìa, là Tô Diên về rồi đấy. Ôi chao, cô gái này càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi. Ế, đúng là cô ấy rồi. Cô ấy đến làm gì vậy? Nhà họ Tô chuyển đi rồi mà. Nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, Tô Diên bước lên trước, mỉm cười lịch sự. Cô là người mà mọi người nhìn thấy lớn lên, ai cũng rất quen thuộc, dù mấy năm không gặp cũng không có khoảng cách. Diên Diên, cháu về Bắc Kinh khi nào vậy? Đến tìm người nhà họ Tô à? Tô Diên phủ nhận trước mặt mọi người. Bạn cháu sống ở đây, cháu đến giúp coi nhà. Vì hoàn cảnh của cô, hiện giờ cô trở thành tâm điểm của đại viện, lại có người chú ý đến cô, lập tức vây quanh, hỏi tới tấp. Nghe nói cháu và Mạc Bạch kết hôn rồi, cậu ấy đâu? Không về Bắc Kinh cùng cháu à? Diên Diên, cháu thật sự là cháu gái của thủ trưởng Giang sao? Thật là không thể tin được. Nghe nói cháu sinh đôi một trai một gái, có thật không? Đối mặt với những câu hỏi này, Tô Diên hơi bối rối, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô vẫn trả lời từng câu một. Khi mọi người biết cô thật sự sinh đôi, ai cũng rất phấn khởi. Cháu và Mạc Bạch đều xinh đẹp, thế chẳng phải mấy đứa nhỏ cũng phúc hậu và xinh xắn hết sao? Tô Diên không dám tự khen, nói lần sau đến đây sẽ đưa bọn trẻ đi cùng. Sau hơn 10 phút, cô không nán lại nữa, viện cớ rời đi. Nhìn bóng dáng cô dần khuất xa, có người cảm thán. Tôi đã sớm nói rồi, Diên Diên sinh ra đã có số phú quý. Các bà xem cô ấy bây giờ đi, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Phải nói là Mạc Bạch có số hưởng, 20 năm đầu có ông cụ phó bảo vệ, nửa đời sau có gia đình nhà họ Giang, lại có con đủ nếp đủ tẻ, còn cưới được một cô vợ xinh đẹp. Lũ nhóc trong khu đại viện chúng ta chắc chắn ghen tị CHET đi được. Ngày trước, những chàng trai thích Tô Diên không ít hơn 20 người, cuối cùng vẫn là phó Mạc Bạch ôm được mỹ nhân về. Trong số đó, người không cam lòng nhất là Tiêu Kỳ. Anh ta không ngờ rằng, xuất thân của Tô Diên lại phức tạp như vậy, mà người nhà họ Tô lại là kẻ tiếp tay. Anh ta càng nghĩ càng khó chịu, chìm trong cảm xúc đó, không thoát ra được. Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, phó Mạc Bạch được điều trở lại Bắc Kinh, hai người gặp nhau trong công việc. Trong cuộc họp, nhìn đối tình địch ngày xưa, Tiêu Kỳ sụ mặt, chẳng có chút ý cười nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Mạc Bạch chỉ coi anh ta như không khí, tập trung vào nội dung cuộc họp. Cuộc họp kết thúc, cấp trên gọi hai người vào văn phòng, nghiêm túc hỏi. Cuộc thi lần này, quân khu của chúng ta cử hai cậu đi, có ý kiến gì không? Họ đồng thời lắc đầu, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Ra khỏi văn phòng, Tiêu Kỳ bước nhanh lên vài bước, chặn đường Phó Mạc Bạch hỏi. Bây giờ anh ở đâu? Nhà họ Giang à, muốn ở rể à, cách Trương.